Cô nàng xuyên không tinh nghịch, chương 19, đại náo âm giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ phân tích lý do vì sao nhỏ diễn sâu là vì để bao giờ được trở về thiên giới nhỏ sẽ cho nổ cả thiên giới, nếu bị bắt phạt thì sẽ dùng chiêu diễn sâu này để khỏi bị phạt. Phân tích xong nhỏ nói, sợi ta thật là tuyệt mà. Nói xong nhỏ nhìn vào cổng cái tọa điện, trên cổng có gắn cái biển có đề dòng chữ cổ đại, vì nhỏ cô chịu học chữ cổ đại nên dịch luôn sang là. Ở đây có bán gà lầu. Bọn lùng vật lắc đầu và dịch lại đúng là, chủ nhân tấm biển nó có đề là, Diêm La Điện. Nhỏ liền vỗ tay bộp cái làm cho sùng vật giật, MK bọn nó nói. Trời ơi, trời, chủ nhân làm chúng em lên cơn, đau tim, nhỏ bơ luôn bọn sùng vật và nói. Đúng rồi, đây chuẩn là nhà của nhỏ Diêm Vương đây rồi. Ta vẫn nhớ đợt lâu rồi ta định đốt căn tọa điện này vì nó dám bán cho ta sim hết hạn nhưng đốt cô thành mà. Đang nói thì đúng lúc đầu trâu và mặt ngựa đi làm nhiệm vụ về thấy nhỏ liền chạy ra chào. Ui, hôm nay có ngọn gió nào đưa Nguyệt Băng đại ca xuống đây chơi thế này? Nhỏ lắc đầu và nói, no, anh mới đổi tên xong nên mấy chú phải gọi anh là Nguyệt Băng đại gia. Còn méo có ngọn gió nào đưa anh xuống đây hết tự chân anh đi đấy. Vì mỗi lần có gió là anh lại muốn thả hồn theo mây và gió, nhưng lại sợ răng ly biệt hàm nên ta đuổi cả gốc lẫn ngọn gió đi rồi. Thì đột nhiên cánh cửa Diêm La Điện bật ra, nhỏ xìn trái nhìn phải méo thấy ai. Thì đột nhiên có hai con quỷ xuất hiện đằng sau nhỏ, chính là Hắc Bạch và Vô Thường. Chào nhỏ, nhỏ quay người ra đằng sau và quen tay tát bốc một cái vào mặt của hai tên đó và hét lên. Ố trời ơi, các cụ, các ông bà ơi, có con ma lưỡi dài và con quỷ cái đến diệt con. Á, Hắc Bạch và Vô Thường vừa bị đau vừa tủi thân nắm tay nhau ra một góc cầm gương soi và khóc. Nhỏ nhìn thấy và nói, nắm tay nhau thật chặt. Giữ gương soi thật lâu, hãy nói cho MK một câu nhan sắc MK thế nào, bọn sủng vật vốn có thù với Hắc Bạch và Vô Thường chưa trả thù được nên nói xỏ. Chủ nhân, người không biết hai người họ luôn tự ti về dáng vẻ của mình sao? Hắc Bạch luôn tự ti về bộ lưỡi dài của MK, còn Vô Thường kết cấu là con trai chứ cô phải con gái nên chủ nhân cô nên gọi là quỷ cái ạ, nhưng có một điều cô thể tin nổi là công nhận chủ nhân có biết cách nhìn người thật. Hắc Bạch và Vô Thường nghe xong câu tức chạy ra nói sủng vật. Xin lỗi đi cưng, có lần chúng ta đã hôn em gái của các ngươi đấy. Nhỏ đang uống nước do đầu trâu mang đến cũng phải sặc vì câu đó. Bọn sủng vật nói, ta làm gì có em gái nhưng nếu có thì nó cũng méo có môi mà hôn được các ngươi vì nó đã tu luyện thành người méo đâu hô. Hắc Bạch và, hô, Hắc Bạch và Vô Thường hóa đá, nhưng nhỏ cắt ngang nói. Ây, cô sao anh sẽ đưa hai chú đi phẫu thuật thẩm mỹ? Nói chưa hết câu thì hai tên đó lại ngồi vào một góc khóc òa lên, sủng vật nói. Chủ nhân làm bọn họ vỡ tan nát con tim rồi, có cần động đến nỗi đau của bọn họ nhiều như vậy cô. Nhỏ liền đến vỗ vai hai tên đó và nói một câu an ủi rất chân thành. Lão Bạch à, ta cô phải là ta sợ cái lưỡi dài của ngươi đâu, và còn lão Thường nữa, ta cô cố ý nói ngươi kết cấu giống con quỷ cái đâu. Đáng nhẽ ta sẽ khen các ngươi đẹp doai nhưng theo kịch bản cho trước là cô được khen vì người ta có câu nói dối hại người. Nên ta sẽ nói các ngươi xấu ở điểm gì để các ngươi sửa nhá. Bọn Hắc Bạch và Vô Thường liền gật đầu lấy giấy ra để ghi lại những điểm xấu cần sửa chữa. Nhỏ nói. Trời ơi là trời, hai người xấu nhất Việt Nam, hai người xấu lấn sang châu Á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người xấu lan tỏa châu Âu, hai người xấu rạng rỡ địa cầu. Hai người xấu buồn rầu năm châu bốn bể, hai người xấu ê chề khắp hành tinh, hai người xấu rung rinh cái giải ngân hà là hai người đó. Mà hai ông biết hai ông già lắm không? Ghìa mà già nát giáo dục, già nhục giáo khoa, già si đa giáo hội, lầy lội giáo trình, già thúi ỉnh giáo sứ, già đọng ứ mọi quốc gia. Mà độ xấu cũng xấu kỳ cục nữa. Xấu gì mà xấu âm trì địa ngục, xấu lục đục gia căn, xấu tiêu tan lịch sử, xấu cô kiêng cử ngày giờ, xấu bơ phờ thành thị, xấu miệt thị nông thôn, xấu quỷ thần ôn phải xa lánh. Là hai ông đó, nhìn kia, xấu đen cả bầu trời, xấu di rời không cần giải tỏa, xấu lan tỏa 100 km, hát xấu ơ thờ nhân loại, xấu bại hoại nhân gian, xấu tiêu tan nhân thế, xấu ế con gái sơ sinh, xấu điêu linh con tây mới đẻ, xấu mọc ghẻ bóng gió mới dậy thi. Mà cái độ xấu âm trì địa ngục này nè, ra đường trời không đánh thánh cũng đâm. Mưa lâm dâm, chết đuối, hai tên kia nghe xong câu liền chạy vừa khóc. Nhỏ ngạc nhiên nghĩ. Tại sao hai tên ý lại chạy, MK đã nói xong đâu? Bọn sủng vật nói với nhau, chủ nhân em có một vẻ đẹp của châu Á, sự lạnh giá của châu Âu. Sự nguy hiểm của châu Mỹ, và nét lì lợm của Châu bò, anh nghe hết mấy chú nói gì anh rồi đấy. Nhỏ đuổi sùng vật làm náo loạn cả khu Diêm La Điện. Cách chương.